cùng trên con phố quen ngày xưa, vội qua nhanh dưới những hạt mưa, nặng bờ vai nhói đau. Đường em đi giờ đã có bướng ai cạnh bên, giờ chẳng còn nhớ nhau gì thêm, chẳng còn mơ mỗi đêm. Phố hay chẳng một tình yêu vinh hằng, có hay chẳng những ước nguyện cùng nhau, có sao đâu dù năm tháng trôi mau thì anh vẫn yêu em. Yêu là gì mà thời gian lấy đi, thương là gì mà tình vẫn phân ly, có ai ngờ một người vẫn mong chờ dù năm tháng cuốn trôi về đây xa. Chẳng còn nhớ nhau gì thêm và chẳng còn mơ mỗi đêm. Ở bên hiên cây phượng đã ra hoa, nhớ xưa anh thường cài tóc mềm, giờ phượng rơi từng chiếc lá bên đường.